luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, ban giám hiệu ngồi dưới bóng tòa nhà. Sân trường vô tận, học sinh trở thành cá nướng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Không dễ gì mới kết thúc, nhưng cũng gần đến đại hội vận động kết thúc. Kế tiếp đo kích thước cơ thể, đến giảng đường để nhận đồng phục huấn luyện quân sự, cùng các loại sách giáo khoa. Công ty quần áo sẽ cử người đến đo số đo và đặt hàng đồng phục đại học. Trần Nhã Thiến là ủy viên hội đồng trường và là thành viên của lực lượng lao động. Nàng chịu trách nhiệm đăng ký thông tin liên lạc của mọi người và xây dựng nhóm WeChat của lớp. Vừa mới nướng xong, tất cả các sinh viên năm nhất đều mất hết sức lực. Việc thống kê không khó, Trần Nhã Thiến không dám nhìn xung quanh. Mãi đến khi chỉ còn một người sau cùng đăng ký, nàng mới nhận ra rằng phía trên chỗ ngồi không có ai. Nàng gõ gõ phía trước bàn của bạn học. Cậu có thấy bạn học này đi đâu không? Người nọ quay đầu nhìn. Không, Trần Nhã Thiến đứng ở mép ghế chờ đợi. Nàng cũng không nhàn rỗi đợi mà kéo từng người bạn WeChat vừa mới quét vào nhóm trò chuyện. Chỉnh sửa tên nhóm, lớp 3, quản lý rượu, 20XX, du lịch viện quản lý, đại học C, và đã chỉnh sửa thông báo. Vui lòng hợp tác và thay đổi nhận xét thành viên, chức vụ. Số điện thoại di động của bạn. Khi dùng ngón tay chạm vào hộp nhập liệu, bóng đen chậm rãi đi đến trước mặt. Trần Nhã Thiến cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nàng cố gắng hết sức giả vờ tự nhiên, gõ xong những từ còn lại để lưu. Sau đó ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng tóc ngắn đã đến, đưa bản báo cáo cho bạn ấy, điền tên và thông tin liên lạc của bạn vào. Sau đó chúng ta có thể thêm bạn bè WeChat. Mình sẽ ép bạn vào nhóm. Lâm Thâm Thâm chỉ nhìn vào biểu mẫu, kéo ghế ngồi xuống. Không, đây là yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm. Trong tương lai, các bài tập về nhà và các hoạt động sẽ được đăng trong nhóm. Lâm Thâm Thâm lấy điện thoại ra, nhét port vào lỗ tai và lật sách. Ngại Trần Nhã Thiến ồn ào, Trần Nhã Thiến đã đến tận nơi để đăng ký. Những học sinh gần như đã tắt nắng đó rất hợp tác. Lúc này Trần Nhã Thiến gặp phải trắc trở, có chút áy náy nhưng không mất bình tĩnh. Nhỏ giọng hỏi, có phải tối hôm qua bạn giận? Bạn giận sao? Thực xin lỗi, mình thật sự không biết. Sáng sớm muốn mua điểm tâm để xin lỗi bạn, nhưng bạn đi trước. Lâm Thâm Thâm lật một trang sách, thấy cô phớt lờ mình. Trần Nhã Thiến nghe thấy giọng nói của đội trưởng thúc giục mọi người mặc quân phục. Nàng nghĩ nghĩ, lợi dụng xung quanh ồn ào, cúi xuống, tăng âm lượng lên một chút, nịnh nọt nói, bạn mặc sai nào, hả, mình sẽ lấy cho bạn một bộ. Lâm Thâm Thâm thậm chí không đảo mắt, bộ dạng bất động của cô khiến Trần Nhã Thiến thực sự lo lắng. Nàng không nhịn được thói quen nhỏ ngày thường dậm chân. Cô định làm gì? Tôi cũng không cố ý. Lâm Thâm Thâm khẽ mím môi. Có vẻ như cô vẫn đang đọc, nhưng tâm trí cô không biết đã đi đâu. Đột nhiên, một bàn tay hung hăng đè xuống. Lâm Thâm Thâm ánh mắt ngưng trọng. Lấy lại tinh thần, cô nhìn thấy một bàn tay nhỏ trắng như ngọc đang ấn vào cuốn sách của mình. Ngón tay thon dài trắng nõn, hốc ngón tay có chút lõm xuống. Ánh nắng xuyên thấu thành một mảnh, màu hồng ngọc và trong suốt, đọc dưới ánh mặt trời không tốt. Trần Nhã Thiến tức giận nói, Lâm Thâm Thâm quay sang nhìn nàng, đôi mắt ấy lạnh lùng, mái tóc sơ xác che giấu ánh mắt đen âm trầm như muốn ăn thịt người. Trần Nhã Thiến cảm thấy sởn gai ốc, lúc đó nàng thậm chí còn cảm thấy đối phương sắp đánh mình, hai chân nàng yếu ớt. Vô ích lùi về sau nửa bước, nhưng trong đầu nàng lại có một giọng nói vang lên. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc, bạn ấy đã phản ứng với bạn rồi. Đây là một dấu hiệu tốt, phải không? Đúng, đó là một dấu hiệu tốt. Trần Nhã Thiến nuốt nước miếng, cố gắng làm cho mình trông đứng đắn hơn, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt. Chúng ta đều là bạn học, chúng ta sẽ ở bên nhau trong 4 năm. Bạn, Lâm Thâm Thâm thật sâu nhìn nàng, thanh âm có chút khàn khàn. Bạn thật sự muốn tôi điền vào tờ đơn sao? Ừ, Trần Nhã Thiến lo lắng gật đầu. Có thể, nhưng có một điều kiện. Cách chương.